cười khanh khách đưa tới bên môi Quý Thư Mặc, được người trong lòng tự tay bón ăn. Quý Thư Mặc cảm thấy ngọt ngào, cảm giác mọi ấm ức, lấy lòng Tiêu Vãn và Tiêu Ngọc Dung ở Tiêu gia không là gì cả. Nghĩ tới việc mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Sở Mộ Thanh. Nghĩ tới việc mình sắp mang thân phận tôn quý thái nữ phi. Tương lai trở thành phượng quân. Quý Thư Mặc vui tới rơi lệ. Vui vẻ nói. Về sau không cần trốn tránh nữa. Có thể ở bên cạnh ngươi. Tới khi đầu bạc, còn chưa nói xong. Ngực bỗng đau đớn co rút. Hắn thống khổ ho khan. Không ngờ lại hộc máu đen. Ngơ ngác tới dại ra nhìn máu đen trong lòng bàn tay. Quý Thư Mặc không thể tin nổi mà hét lên. Mộ Thanh, ngươi hạ độc ta, ngươi muốn giết ta, chấm, thấy Quý Thư Mặc phát độc. Sở Mộ Thanh cười lạnh. Trước đó chưa giết ngươi là để ngươi chọc tức Tiêu Vãn. Giờ Tiêu Vãn chết rồi. Ngươi cũng vô dụng, cơn đau kịch liệt làm Quý Thư Mặc ngã xuống. Mà lời nói vô tình của Sở Mộ Thanh lại làm hắn không thở nổi. Cả người rét lạnh, sao ngươi lại nhẫn tâm tới vậy? Ta vì ngươi nhẫn nhục ở Tiêu phủ, ngươi lại muốn giết ta. Trong bụng ta còn có con của ngươi. Tiêu Vãn thích ngươi như thế, sao có thể không chạm vào ngươi? Quý Thư Mặc, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ngu ngốc như thế sao? Sở Mộ Thanh cười nhạt, ai biết nó có phải con hoang hay không? Ngươi, Quý Thư Mặc trừng to mắt. Run rẩy không nói nên lời. Mấy tháng trước, hắn vừa mới dùng chuyện con hoang để hãm hại Tạ Sơ Thần. Không ngờ rằng hôm nay chính bản thân lại gặp chuyện như vậy. Một cái giày rách bị Tiêu Vãn xỏ thì có tư cách gì đứng cạnh ta? Có tư cách gì trở thành thái tử phi của ta? Quý Thư Mặc, ngươi nằm mơ hay quá. Vì danh tiếng của mình, Sở Mộ Thanh không thể cưới Quý Thư Mặc. Nhưng lúc này Sở Mộ Thanh mới lộ ra bản mặt dối trá của mình. Không muốn ở bên mình mà còn muốn giết mình. Đả kích hủy diệt như thế làm Quý Thư Mặc run rẩy. Thê lương hỏi, vậy nên ngay từ đầu, ngươi chỉ lợi dụng ta để tiếp cận Tiêu Vãn. Diệt trừ Tiêu gia, không quan tâm câu hỏi chất vấn thống khổ của Quý Thư Mặc. Sở Mộ Thanh cười nói, Quý Thư Mặc. Ai cũng biết ngươi và Tiêu Vãn là một đôi ân ái. Vì ngươi mà viết hưu thư, xuống suối vàng, có lẽ sẽ trở thành giai thoại trong kinh thành nha. Chấm, Sở Mộ Thanh, ngươi thật tàn nhẫn, tóc dài rơi hỗn độn. Trái tim Quý Thư Mặc đau đớn như bị cắt từng dao. Đôi mắt tối lại, cả người đau tới không thở nổi. Hắn không thể ngờ được mình tính kế Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần suốt một năm. Vậy mà trước khi chết lại cảm nhận được đau đớn của họ lúc trước. Cảm giác tuyệt vọng khi tình cảm chân thành bị vứt bỏ cùng với cảm giác tình cảm chân thành bị phản bội. Nhìn Quý Thư Mặc bị Sở Mộ Thanh hạ độc chết. Tiêu Vãn lạnh lùng im lặng. Hóa ra kiếp trước. Quý Thư Mặc vì Sở Mộ Thanh lập vô số công lao cuối cùng cũng bị Sở Mộ Thanh lợi dụng xong rồi nhẫn tâm giết chết. Uổng công hắn tính kế một đời. Lại bị Sở Mộ Thanh làm hồ đồ. Tiêu Vãn không khỏi tự hỏi hai người này trước kia gặp nhau kiểu gì. Vậy mà Sở Mộ Thanh có thể che giấu kín tới mức không ai nhận ra suy nghĩ của nàng ta. Chấm, cách chương.